Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 29, giao thủ. Triệu Nhiên ngồi tại một chỗ trong sơn động, nhìn lên bầu trời bên trong áp xuống tới mưa to, không khỏi rất là sầu muộn. Hắn chỉ là vừa nhập, đạo sĩ, cảnh tu sĩ. Mặc dù Hoa Vân Quán phát hạ đến đạo bào có thể phòng cháy chống nước. Nhưng mưa lớn như vậy, nghĩ muốn tiếp tục trong núi tìm kiếm đám kia cường nhân bóng dáng. Vẫn bước đi liên tục khó khăn, sơn động rất nhỏ, trước sau không đến một trượng, tả hữu bất quá ba thước, lừa già co lại sau lưng Triệu Nhiên, con lừa đuôi đã quét đến trong động sau bích phía trên. Đem Triệu Nhiên đè vào chỗ cửa hang, thỉnh thoảng bị lọt vào tới hạt mưa đánh vào trên chóp mũi. Nhìn cái này mưa một lát giảm không xuống, Triệu Nhiên quyết định trước tiên đem bụng lấp đầy. Hắn tại trong nhẫn chọn lựa mấy thứ ăn uống, đang muốn lấy ra, lại trông thấy không gian sừng rơi bên trong bị loạn thất bát tao các loại vật đè ép túp lều nhỏ. Triệu Nhiên thầm nghĩ mình thật là khờ. Trương lão đạo lưu lại cái này đỉnh nhà tranh mặc dù tàn tạ, nhưng tốt xấu có thể cản cản trước người nước mưa không phải. Làm sao liền nghĩ không ra đâu. Thế là lấy ra nhà tranh. Nhà tranh không lớn, vừa vặn nhồi vào tòa này sơn động nho nhỏ. Triệu Nhiên cùng lừa già cùng một chỗ chen tại trong túp lều. Lừa già nửa cái bờ mông còn lộ ở bên ngoài. Trương lão đạo biên chế tòa này nhà tranh cũng không tệ lắm. Phía dưới là mang theo lật tẩy, đồng dạng lấy cỏ tranh biên chế mà thành, ngồi ở bên trong, thật giống như ngồi tại đống cỏ bên trong bình thường. Tại cái này hoang sơn dã địa bên trong, cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu. Triệu Nhiên vừa ăn lương khô cùng thịt nướng làm, một bên suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào tìm kiếm. 5 ngày trước nghỉ đêm lúc, Triệu Nhiên gặp Hắc Điếm, muốn giết người đoạt của hai lão sự tình không hoàn thành. Phản nộp mạng, mà lại để Triệu Nhiên đối Đại Thanh Sơn hứa nhiều tình huống có tương đối tường tận hiểu rõ. Đại Thanh Sơn bên trong to to nhỏ nhỏ trên 100 cỗ tặc phì. Lớn nhất mấy chi ở vào trong núi sâu, quay chung quanh tại chủ phong mũ mà núi chung quanh. Còn lại thì tung khắp các nơi đỉnh núi, nghe nói mũ mà trong núi có tiên, một mực che chở lấy trốn vào trong núi tặc phì, là lấy đạo môn đối với chỗ này buông xuôi bỏ mặc. Cũng không có quá nhiều can thiệp, còn gần nhất xuất hiện đoạt núi đoạt trại cường nhân, hai lão cũng nghe đến một chút truyền ngôn, nói là công phu cực kỳ tốt, đã đoạt mấy tòa trại. Cái khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hai lão vì cầu mạng sống, lúc ấy kiệt lực biểu hiện, cũng cho Triệu Nhiên cung cấp truy tung manh mối. Hai bọn họ một ngụm nhận định, những này cường nhân hoặc là chết rồi, hoặc là nên là tại Đại Thanh Sơn biên giới một vùng hoạt động. Bởi vì bọn họ cách làm phá hủy Đại Thanh Sơn quy củ, tuyệt đối không cách nào xâm nhập quá sâu Đại Thanh Sơn. Triệu Nhiên đem cái này hai lão xử tử, ngoại trừ hai người này không phải loại lương thiện, lưu lại sẽ chỉ tai họa người khác bên ngoài, còn có thể thu được một bút công đức lực. Điều này cũng làm cho Triệu Nhiên động tại Đại Thanh Sơn, Tiểu Phỉ, suy nghĩ. Dựa theo hai lão nhắc nhở, Triệu Nhiên bắt đầu dọc theo Đại Thanh Sơn chân núi phía nam tìm kiếm. Cho tới bây giờ, đã tìm được 6-7 chỗ sơn trại. Những này sơn trại quy mô đều rất nhỏ, tặc phỉ nhân số không nhiều, lớn nhất bất quá 20 người, tối nhỏ chỉ có mèo 2-3 con, mà cái gọi là sơn trại cũng bất quá là một ít sơn động hay là trên sườn núi mấy căn phòng hư tử. Triệu Nhiên không có đánh cỏ động rắn, hắn dự định trước tiên đem chính mình sự tình thu thập lưu loát về sau. Suy nghĩ thêm, Tiểu Phỉ, mùa hè mưa to nói đến là đến, nói đi là đi. Triệu Nhiên ăn xong lương khô về sau, mưa to liền ngừng, nhưng trên núi trời mưa là một chuyện rất phiền phức, khó mà nói liền sẽ gặp phải lún cùng suối nước tăng vọt. Bởi vậy mặc dù thời tiết chuyển tình, nhưng Triệu Nhiên như cũ tại sơn động nhỏ bên trong vây lại một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai bình minh mới lần nữa xuất hành. Có lừa già trong núi bước đi như bay, không thể không nói là một chuyện may mắn. Nếu không Triệu Nhiên tìm kiếm con đường sẽ gian khó hơn nhiều. Lại tìm tòi đại khái chừng 5 ngày, Triệu Nhiên đem Đại Thanh Sơn chân núi phía nam khu vực biên giới đại khái lục soát hoàn tất. Sau đó chuyển hướng chân núi phía tây. Hôm nay, hắn gặp một chỗ bỏ trống sơn trại. Ngọn núi này trại đồng dạng vừa nhỏ lại vừa nát. Cứ như vậy 5 gian phòng, bị một vòng hàng rào trúc vây vào giữa. Từ gian phòng trên đất trống bốn phía mọc lan tràn cỏ dại cùng bụi cây đến xem. Ngọn núi này trại đã bỏ trống không ít thời gian. Đây là Triệu Nhiên gặp phải tòa thứ nhất không người trại. Lệnh hắn mừng rỡ, tìm kiếm thật lâu, không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Thế là Triệu Nhiên tiếp tục xuất phát. Qua một ngày, hắn phát hiện tòa thứ hai trại, nhưng trại bên trong có tặc phỉ. Mà lại trải qua quan sát, có thể xác nhận những này tặc phỉ cùng Tống Hùng lời nói cường nhân cũng không quan hệ. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lui trở về, đi vào hôm qua phát hiện bỏ trống sơn trại, sau đó đổi một cái phương hướng lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm. Cái phương hướng này bên trên, hắn tìm được thứ hai chỗ bỏ trống sơn trại, Triệu Nhiên rất là mừng rỡ, lấy phương pháp giống nhau. Liên tiếp tìm được thứ tư, tòa năm trại, 3 ngày sau, hắn đi vào một chỗ mới trại, phát hiện trại bên trong có người, tại là chuẩn bị lui về, thay phương hướng, vừa đi ra cách xa 2 bước, hắn chỉ nghe thấy trại bên trong có người kêu một tiếng. Lão Tam, dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi xuống một cái, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, lại vòng trở lại. Giấu tại phía sau cây nhìn trộm quan sát. Không bao lâu, trong trại tặc phỉ bay vọt mà ra, các mang binh lưỡi đao, hướng về hướng chính bắc mà đi. Triệu Nhiên thấy rõ ràng, dẫn đầu vừa vặn 3 người, riêng phần mình biểu hiện trên mặt cứng ngắc, tựa hồ lau kim tịch. Triệu Nhiên suýt tại nhóm người này sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng, một mực theo đến đang lúc hoàng hôn, nhóm người này mới ngừng lại được, tại một chỗ khe núi hạ giấy lên đống lửa, bắt đầu ngủ ngoài trời. Trước khi ngủ hơn một canh giờ bên trong, dẫn đầu 3 người trời Nam Biển Bắc tốt một trận nói chuyện tào lao. Kéo đều là trong giang hồ loạn thất bát tao việc vặt. Triệu Nhiên nghe lén một đêm, cũng không nghe lén đến nhiều ít tin tức hữu dụng, từ đầu đến cuối không cách nào chứng thực 3 người thân phận. Trời vừa sáng, nhóm người này tiếp tục đi về phía bắc, vòng qua 2 cái ngọn đồi nhỏ, trước mắt xuất hiện một tòa trại, trại không lớn, vẫn như cũ là mấy căn phòng hư, cầm đầu 3 người nghênh ngang mang theo người liền xông vào. Trại bên trong lần lượt có người lao ra ngăn cản, nhưng đều bị đều cầm xuống, về sau ra một cái gầy gò hán tử, võ công nhìn qua không yếu. Nhưng mấy chiêu ở giữa liền bị đánh ngã. Sau đó Triệu Nhiên rốt cục nghe được chuyện hắn muốn biết. Trại bên trong tặc phỉ bị khu ra sơn trại về sau. Triệu Nhiên đem bọn hắn ngăn ở nửa đường bên trên. Không cần nói nhảm, lừa ra, hiên ngang, vài tiếng. Cái này mười mấy sơn phỉ đều mất mạng. Triệu Nhiên thu hoạch một bút công đức lực. Khi Triệu Nhiên nắm lừa ra xuất hiện tại trong sơn trại lúc. Đoạt núi đoạt trại cường nhân đem quanh hắn tại trong đó. Cầm đầu 3 người hiện lên 3 chân chi thế. Phân lập Triệu Nhiên trước, trái, phải 3 cái phương vị. Đạo trưởng người nào, không biết tới đây có liên can gì. Ngay phía trước người trầm giọng hỏi. Triệu Nhiên đánh giá cái này 3 cái cường nhân. Cười nói, 3 người các ngươi, đến nơi đây lại là làm gì? Nơi đây chính là nhà ta trại, đạo trưởng tự tiện xông vào nhà ta sơn trại, không ngờ minh ý đồ đến, ngược lại cố ý muốn hỏi, đây là cái đạo lý gì? Nhà ngươi trại, không đúng sao, bần đạo vừa mới thấy được rõ ràng, tựa hồ cái này là của người khác chạy, đi ra ngoài cũng là vừa giành được. Người cầm đầu kia gật đầu nói, nguyên lai đạo trưởng đã sớm tới. Không sai, nơi đây nguyên vì người khác chạy, nhưng đã vì bọn ta chiếm đoạt, liền trở thành chúng ta chạy. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, nhìn không ra đến, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, ăn nói khéo léo a, không giống như là cái sơn phỉ bộ dáng. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Đạo trưởng lời ấy ý gì? Triệu Nhiên tái đi mắt, đừng giả bộ, người biết chuyện nói thống khoái lời nói. Hôm nay bần đạo đã tìm đến nơi này, các ngươi cảm thấy còn giấu giếm đến xuống dưới sao? Đối diện người nao nao, cùng Triệu Nhiên tả hữu hai người nháy mắt ra dấu, trầm giọng nói, đạo trưởng là coi trọng tòa này chạy sao? Đã như vậy, huynh đệ của ta giúp người hoàn thành ước vọng, liền đem cái này trải đưa cho đạo trưởng, hành tẩu giang hồ, cũng coi như kết một thiện duyên, ngày khác nói không chừng còn có thể lẫn nhau chiếu ứng một hai. Không biết giải ý như thế nào? Triệu Nhiên bật cười nói, còn giả bộ, cái này phá trại huynh đệ các ngươi chướng mắt, bần đạo ta cũng chướng mắt, cũng tốt. Trung thực nói cho ngươi, bần đạo đối chiếm núi đoạt trại không hào hứng. Bần đạo đến từ Cốc Dương huyện. Nói như vậy, các ngươi rõ chưa? Người bên trái nhịn không được thất sắc nói. Quân Sơn Miếu, Triệu Nhiên cười ha hà, cười với hắn nói, không sai, ngươi vẫn là rất có ánh mắt nha. Mọi người có phải hay không ngồi xuống thật tốt nói chuyện? Lời còn chưa dứt, sau đầu sinh gió, Triệu Nhiên nhất sái, thở dài, không biết lượng sức, bước chân trượt đi, trong nháy mắt nhường lái đi, người sau lưng trường kiếm thất bại, Triệu Nhiên chậc chậc nói, ngươi nhìn ngươi, lộ vùi lấp a, sơn tặc thổ phỉ nào có dùng kiếm, ngoằm miệng nói, trên tay nửa điểm không chậm, pháp lực quán chú song trường, lăng không nhất kích. Liền đem người đánh lén đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Lão nhị, nhị ca, hai người kia cất bước phóng qua đến. Một người ngăn tại Triệu Nhiên trước người. Một người khác đem thổ huyết người đỡ dậy. Đồng thời nhìn về phía Triệu Nhiên. Kinh hãi nói, cách sơn đả ngưu thần quyền. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục